Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 277, Mộ Lăng Khiêm lại đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Suki độ độ chỗ nên đo đã đo hết. Ôn Hướng Dương ngồi vào bàn trà, đem số liệu ghi vào sách vở đặt trên bàn. Cô ngồi xổm trên mặt đất quay đầu nhìn về phía Mộ Lăng Khiêm, vừa định cùng Mộ Lăng Khiêm nói chuyện, liền thấy Mộ Lăng Khiêm đứng lên, đôi mắt cô liền trầm xuống, lại nghe Mộ Lăng Khiêm nói. Tôi đi mấy ngày tới không trở lại, em ở nhà một mình đừng đi lung tung. Muốn ra cửa thì đem tiểu quy theo. Ôn Hướng Dương nghe nói thế, hơi tăng sức nắm chặt cây bút trong tay. Mộ Lăng Khiêm từ từ bước đi sau hai bước, cô đứng lên, nôn nóng dò hỏi. Mộ thiếu, có phải có chuyện gì rắc rối hay không? Mộ Lăng Khiêm nghe Ôn Hướng Dương nói, bước chân bỗng dừng lại, quay đầu lại nhìn cô ở phía sau. Hắn trầm mặc một lúc rốt cuộc cũng xoay người đi tới trước mặt Ôn Hướng Dương, cúi người, hôn lên khóe miệng cô, nói. Đừng suy nghĩ nhiều, Mộ Lăng Khiêm đi ra ngoài, mặc cái áo mà cúc áo bị kéo xuống, cũng không mang áo khoác. Ôn Hướng Dương đứng tại chỗ, nhìn bóng Mộ Lăng Khiêm rời khỏi, liền hình ảnh Mộ Lăng Khiêm rời khỏi, cô đột nhiên ném cây bút trong tay xuống, bước nhanh tới cửa. Mộ thiếu, Ôn Hướng Dương hét to một tiếng. Mộ Lăng Khiêm ngồi trên xe nhìn cô, Ôn Hướng Dương chạy tới phía trước xe, cô cũng không biết lấy dũng khí từ khi nào, cô gắt gao duỗi tay bắt được bàn tay Mộ Lăng Khiêm ở tay lái. Em chờ anh trở về. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều chờ anh trở về. Ánh mắt Mộ Lăng Khiêm lóe lên một chút, hắn trở tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ôn Hướng Dương, giọng nói trầm thấp nói. Được, ở nhà đợi, nhớ ăn cơm đúng bữa. Mộ Lăng Khiêm nói xong, lái xe khỏi biệt thự, biến mất trong tầm mắt Ôn Hướng Dương. Ôn Hướng Dương đứng ở cửa, nhìn ở ngoài không có một bóng, tâm tình có chút khẩn trương. Kế hoạch của cô liệu có thật sự ảnh hưởng đến hắn? Gâu gâu, Ôn Hướng Dương đứng một mình nhìn ra ngoài cửa, không nói một lời. Tiểu Quy chạy đến trước mặt Ôn Hướng Dương, hướng về phía Ôn Hướng Dương kêu to hai tiếng, còn dùng thân cọ vào chân Ôn Hướng Dương. Ôn Hướng Dương bị cọ liền cúi đầu, ngồi xổm thân xuống, ôm lấy Tiểu Quy, đem cả khuôn mặt đều chôn trong Tiểu Quy. Tiểu Quy, nếu Mộ thiếu biết thật sự vì kế hoạch của chị, mà làm cho công ty xuất hiện vấn đề, chị có phải là có tội đáng chết vạn lần hay không? Gâu, Tiểu Quy lại hướng về phía Ôn Hướng Dương kêu to hai tiếng, thanh âm so vừa rồi to lớn vang dội rất nhiều. Ôn Hướng Dương nghe Tiểu Quy tiếng kêu, xoa xoa đầu Tiểu Quy. Là em nói, Mộ thiếu sẽ không xảy ra chuyện, đúng không? Gâu, Tiểu Quy lại lần nữa đáp lại, còn vươn lưỡi liếm mờ u bàn tay Ôn Hướng Dương. Ôn Hướng Dương tự thuyết phục chính mình, cũng tin tưởng Mộ Lăng Khiêm, nhưng mà cô vẫn không yên tâm, cô mang Tiểu Quy trở về phòng, lấy điện thoại ra, gấp gáp gọi điện cho Nghiêm Hân. Điện thoại vẫn luôn ở trạng thái không người nghe, Ôn Hướng Dương không thể không cúp máy. Đại khái qua một phút đồng hồ, điện thoại Ôn Hướng Dương vang lên, Ôn Hướng Dương ấn nghe, bên kia truyền đến tiếng lật văn kiện sàn sạt. Alo, Hướng Dương sao? Mình mới vừa đi họp ngại quá, không nhìn thấy cuộc gọi của cậu. Tiểu Hân, Ôn Hướng Dương đối với chuyện công ty không có nửa điểm hiểu biết, cô không biết tình hình công ty Mộ Lăng Khiêm, người duy nhất người còn lại có thể dò hỏi là Nghiêm Hân. Hướng Dương, làm sao vậy? Đầu kia điện thoại ngừng lật văn kiện, mà chính là tiếng lo lắng của Nghiêm Hân. Không, không có gì. Nghiêm Khắc giờ sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Hân vẫn chưa phát hiện được sự bất thường, cô gần đây thật sự rất bận, Nghiêm Khắc bị thương, thật rất nhiều chuyện đều đè trên người cô tuy rằng học chuyên nghiệp, nhưng rốt cuộc mới vừa tham gia công tác không bao lâu, không ít chuyện đều chính cô tự làm. Khá hơn nhiều, Hướng Dương, cậu đừng lo lắng, bây giờ đã có thể chống gậy đi. Nghiêm Hân dừng một lát, lại nói, Hướng Dương, mình cảm thấy cậu có việc muốn hỏi mình, không phải là muốn hỏi tình hình của anh mình. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Ôn Hướng Dương khi nào nói dối, Nghiêm Hân lại rõ hơn hết. Ôn Hướng Dương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói. Tớ thấy trên báo nói cổ phiếu Mộ Thị giảm sút, Tiểu Hân, cậu đối với việc này có ý kiến gì không? Cách Trương,